Chương 261, thần tượng minh tinh A.I.U, Long Cu N.G. là truy tinh tộc. Các ngươi mau nhìn, đó là buổi biểu diễn tuyên truyền áp phích, nguyên lai A.I.U buổi tối muốn ở cái thành phố này tổ chức lưu động buổi biểu diễn, dù ở tổ khu vực là trạm cuối cùng, trước Na N.G. trải qua đi đến Sino, Hồ Hên cùng cạn tổ khu vực. Đại sĩ ở bộ kẻ mẩn trung tâm cầm một tấm đại đại áp phích thần tình kích động không được, cô gái nhỏ này ồn ào tiếng đem gian. Mỹ kỷ còn có thích tham gia náo nhiệt mài dày lệ toàn bộ thu hút tới. Buổi biểu diễn sao Long xoa xoa đầu nói rằng, không phải ta nói, mấy người các ngươi đều trưởng thành, làm sao còn như tiểu nữ sinh như thế, không phải là thần tượng mình tinh cho tới kích động thành cái kia dáng vẻ. Lội hàng ngày cùng với các ngươi đều không thấy các ngươi phát rồi đây, còn có, mài dày lệ ngươi nói thế nào cu nở dê là một cái quốc tế nổi danh siêu cấp người mẫu. Cũng nên chú ý một tí hình tượng của bản thân được rồi. Âm nhạc không quốc giới là nhân loại cộng đồng ngôn ngữ, Thứ Thiên Vương là đem ra sùng kính mà thần tượng minh tinh là đem ra sùng bái. Cô gái nhỏ chấn chấn có từ mà giáo thổi mạnh Long nói rằng, ta biết, nơi này có người có chút người trời sinh tiếng tuyến không tốt không có âm nhạc tế bào, cho nên đối với thần tượng minh tinh bài xích đó là rất dễ hiểu, thế nhưng chỉ có A.I.U không được. Ta phi thường yêu thích Na NJK vì lẽ đó không cho ngươi ở sau lưng phỉ báng Na NJ. Nghe được đại sĩ vừa nói như thế, sau đó chúng nữ liên tưởng tới Long bình thường cái kia có thể so với đầu cơ John NJ như giọng lúc này không nhịn được lén lút vui cười lên. Hơn nữa tiếng cười một cái truyền nhiễm hai cái truyền nhiễm toàn bộ. Liền ngay cả thường có băng hoàng hậu danh xưng lội cùng siêu năng nữ vương sạp dị nạ cu nở dê là quay mặt đi khỏe miệng nhật nhạt mà làm nổi lên một cái độ cong. Long trợn tròn mắt, hắn thừa nhận chính mình hát xác thực không ra sao, thế nhưng các ngươi cu nở dê không nên danh mục trường đảm mà bắt được trước mặt hắn nói dẫn đi. Bởi vẫn ở chung quanh lữ hành quan hệ, vì lẽ đó Long trên căn bản có rất ít cơ hội xem TV, coi như là xem cũng đều là cùng bộ kẻ mẩn có quan tiết mục. Đối với Long tới nói, xem một hồi quán quân liên minh quyết đấu đỉnh cao so với nhìn cái gì TV phim tình cảm còn có hay không ly đầu điện ảnh muốn có ý nghĩa nhiều. Còn ở trên TV nhìn cái gì buổi biểu diễn trực tiếp cùng video càng là vô nghĩa, đi tới thế giới này thời gian hơn một năm nơi này thần tượng mình tinh hắn còn không quen biết bất cứ ai. Thế nhưng trước thế Long có thể tính trên là một cái tiêu chuẩn trạch nam, cái gì túc cầu. Truyền hình ca còn có quảng cáo người mẫu cùng TV người chủ trì hắn đều yêu thích, như là Luis Figo, Cristiano Ronaldo còn có chính là Thành Long, Châu Tinh Chỉ A, hát chính là hệ du Mỹ Hà Mạ Xạ Kỳ còn có thời thiếu nữ tổ hợp, thậm chí còn có Long đến hiện tại còn một luôn nhớ mãi không quên tình nhân trong mộng Lâm Chí Linh. Bất quá mà, ở bộ kẻ mẩn thế giới trong bộ kẻ mẩn huấn luyện ra giữa đường. Hết thể thể dục cùng ngôi sao giải trí toàn bộ muốn cho ở vào huấn luyện gia đại sư, Long tuy rằng tự hỏi mình trình độ còn không có đạt đến đại sư tiêu chuẩn thế nhưng tốt xấu cu nở dê là tinh anh cấp bậc huấn luyện gia. Indigo League quán quân còn có họ Gen League danh dự huấn luyện gia, coi như là cuộc thi hắn cu nở dê thông qua một lần bộ kẹ mẩn huấn luyện gia giám định thi, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, còn từng cứu vớt thế giới ở trong cơn nguy khốn. Tự hỏi cảnh giới bây giờ so với trước thế muốn cao quá nhiều to lớn, Long có thể không chút nào khoe khoang nói, phía trên thế giới này có thể làm cho hắn giật mình người đã kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là một cái thần tượng minh tinh mà không đáng hắn đầu đi dư thừa tinh lực. Có thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một tí hoặc là đến trận bộ kẹ mần luyện tập tái này cũng phải có ý nghĩa nhiều lắm. Cái kia xong chưa, chúng ta có phải là nên dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát? Ta mở cái huy chương mới bắt được một nửa, hơn nữa ta hội đáp ứng rồi lão sư muốn ở Sỉ Vợ Lít trước chạy trở về cùng hắn học tập nhận thuật đây. Long nhìn ở nơi đó liễu ra liễu díu thảo luận không ngừng mà mấy người phụ nhân nói rằng, chúng ta lữ hành mục đích chính là vì không ngừng tăng mạnh chính mình, hiện tại còn không là hưởng lạc thời điểm. Đại sĩ đáng thương hì hì mà nhìn Long một mặt cầu xin mà nói rằng, hiện tại liền muốn xuất phát à, nhưng là buổi tối buổi biểu diễn nên làm gì? Chúng ta thật vất vả vừa vặn, ngày hôm nay là lưu động buổi biểu diễn trạm cuối cùng, nếu như bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Ngược lại muốn xuất phát chạy đi cu nở dê không để ý ngày đó hai ngày, nếu không chúng ta ngày mai lại đi. Ok đặc sĩ cô gái nhỏ này chỉ lo chính mình một cái người mị lực không đủ lớn vội vàng hướng mài giấy lệ các nàng đánh ánh mắt, kết quả lần này hảo, kể cả gian cùng sủ gì ở bên trong đều hai tay tạo thành chữ thập một mặt cầu xin nhìn Long. Liền ngay cả Mỹ Kỳ tuy rằng ở bề ngoài không hề bị lay động, thế nhưng Long từ trên má của nàng như trước nhìn thấy Na Nở Dê chờ mong cùng khát vọng vẻ mặt. Trong này duy nhất bình tĩnh chỉ còn dư lại Lội cùng Sạp Di Na, một cái muốn duy trì tứ thiên vương phong độ không thể như tiểu nữ sinh như thế mà một cái khác nhưng là đối với buổi biểu diễn không có hứng thú chút nào. Hiện tại 8 người trải qua có lượng phiếu bỏ quyền biểu thị trung lập, Long một cái người một tay khó vô nên đều, mặt khác 5 cô gái trải qua hình thành chung một chiến tuyến vì lẽ đó Long không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thật đúng, lại phải ở chỗ này lãng phí một ngày thời gian. Long đừng vấp sau đó gọi tiểu A Sệ ợt nói rằng, tiểu sang, cùng ba ba đi ra ngoài hô hấp một tí không khí mới mẻ. Long đẩy ra bổ kẹ mẩn trung tâm cửa lớn. Tiểu A Sệ ợt vội vã hoan hô theo thật sát, tiểu tử là cái không ở không được tính cách, nếu không là tiểu A Sệ ợt thân hình không quá thích hợp Long Cù Nở Dê muốn cho tiểu tử cùng A Tiệp chủ như thế hàng ngày nằm nhoài trên bả vai của hắn ở ngoại diện lắc lư. Tiểu sang là lòng cho tiểu tử đạt được lũ danh, mỗi lần gọi tiểu A Sệ ợt thật là phiền phức hay vẫn là danh tự ngắn tốt nhất. Ba ba. Chúng ta muốn đi nơi nào tiểu A Sệ ợt tứ chi nhẹ chút thế nhưng thường thường đều là mũi chân không điểm mà. Long vẫn cảm thấy loại này phương thức đi lại rất có phạm, nhưng đáng tiếc chính là này không phải tùy tiện một cái người liền năng lực mô phỏng theo, mặc dù là Sạp Dị Nạ muốn vẫn giống như vậy lăng không hư bước cũng sẽ lui quá chừng. Chúng ta tùy tiện đi một chút, tiểu sang, nơi này chính là nhân loại thành thị nha, ngươi là càng yêu thích yên tĩnh tự nhiên vẫn là như vậy huyên náo động đến đô thị đâu. Long nuốt tiểu tử đầu cười híp mắt hỏi, không biết tại sao đối với tiểu A Sệ ợt Long là trong lòng yêu thích. Không đơn thuần bởi vì nó là thần chi tử, quan trọng hơn tiểu tử phi thường dính hắn. Mỗi lần nghe được tiểu sang gọi cha hắn Long trong lòng thì có loại không tên cảm giác, hắn hội lơ đãng nhớ tới xỉn thì ạ còn có Na Nở Dê cái bụng cái kia tức sắp ra đời nịt mệnh. Tiểu A Sệ ở thân mật hưởng thụ Long xoa xoa sau đó dùng một bộ đồng thật sự giọng điệu nói rằng, chỉ cần là cùng ba ba cùng nhau, bất kể là nơi nào ta đều yêu thích Long lúc này vui vẻ, tên tiểu tử này cũng thật là đáng yêu. Quả thực là yêu chết hắn. Hoa một con xem ra ngơ ngác ôm ôm màu vàng đầu to bổ kẹ mẩn từ góc đường lắc lư du mà chuyển tới tiểu A Sệ ở trước mặt. Long định thần nhìn lại, này không phải Shizuka, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhà ai chăn nuôi sủng vật lam mở mở tờ cơ chứ nhìn thấy Shizuka Long trong đầu không khỏi mà hiện ra một cái nữ hài này xinh đẹp khuôn mặt. Tuy rằng ngơ ngác ngây ngốc, thế nhưng dù kỳ con bé kia thích nhất loại này bổ kẹ mẩn tới. Này cho ăn, Tì Du, ngươi làm sao một cái người ở đây, ngươi huấn luyện ra đâu? Long ngồi xổm người xuống buồn cười đùa trước mắt này còn ngơ ngác ngây ngốc bổ kẻ mẩn. Phụt ma Tì Du nghe được Long nói chuyện sau chỉ là lật lên một đôi da trắng mắt đầu lệch đi thẳng tắp mà nhìn hắn, trên mặt vẻ mặt không có một tia một hào gợn sóng, thấy thế nào làm sao ngốc. Mõm rồng rắc giật giật hỏi tiểu A Sệ ở nói, tiểu sang, nó mới vừa nói cái gì thật đói. Năng lực an ả tiểu A Sệ ợt như thực chất phiên dịch sau đó nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc. Long không nhịn được phù ngạch thở dài, cái này tính là gì mà, này con ngô cờ con vịt như thế nào cùng xù gì con kia xù hữu tổ một cái đạo đức. Quả nhiên, đối với loại này loại hình bộ kẹ mần dùng bình thường tư duy là hoàn toàn không có cách nào cùng chúng nó tiến hành câu thông. Phụt ma xì dục như trước ôm đầu to đứng thẳng đạp đất đứng ở Long trước người. Lần này tiểu A Sệ ợt không có chờ Long phát hỏi mình liền phiên dịch nói, ăn ngon, năng lực đói bụng à ba ba, nó lần này là nói như vậy. Long không nói gì ngưng nghiết đối với tiểu A Sệ ợt phất tay một cái nói, tính toán một chút, ta ở đây cùng một con tên ngốc phân cao thấp cái gì, tiểu sang, không cần để ý tới con kia Sì Dục, chúng ta tiếp tục đi rồi. Phụt ma Sì Dục hay vẫn là ôm đầu ngơ ngác mà nhìn Long xa xa bóng lưng. Đúng là tiểu A Sệ ợt không ngừng quay đầu lại nhìn cái kia thật nhanh ra hỏa, tiểu tử còn ở phân tích con kia xì dục vừa nay nói tới hai câu là có ý gì tới. Long cùng tiểu A Sệ ợt không có đi bao xa, một cái mang theo mũ lưỡi chai, trên cổ vây quanh một cái khăn quàng cổ ăn mặc màu nâu vải nỉ áo khoác nữ nhân đi tới Long bên người nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi có thấy hay không một con xì dục trước mắt cái này người nếu không là nhìn thấy Na Nở Dê sau đầu này một bó màu vàng nóng cuộn sóng áo choàng tóc dài còn có nghe được Na Nở Dê mở miệng tiếng nói Long vẫn đúng là phân không xuất Na Nở Dê là nam là nữ. Nữ nhân này đem chính mình ô đến chặt chẽ không tính trên mặt lại vẫn giá trụ một bộ rộng lớn kính râm, nửa bên mặt lập tức liền bị che khuất, không nói mị xấu liền ngay cả giới tính đều không thể phân biệt. Long không nhịn được đảo mắt nhìn một chút trên trời mặt trời, khí trời cu nở dê không lạnh đi, lại là áo khoác lại là khăn quàng cổ. Lẽ nào nữ nhân này là cố ý như vậy hóa trang do đó biểu lộ ra khác loại sao? Quả thực là triệt để không nói gì. Long thở dài, ngày hôm nay thực sự là gặp phải thần nhân, thực sự là có cái gì huấn luyện ra sẽ có cái đó dạng bộ kẻ mẩn. Long xoay tay chỉ nói rằng, chúng ta vừa gặp phải một con xí du, quải quá cái này góc đường ngay khi một gia trang sức cửa tiệm trước, hiện tại không biết nó có không có đi xa. Thật là phi thường cảm tính. Nữ nhân này vội vã nói một câu sau đó cũng sắp bước ly khai, Long quay đầu lại tạm biệt một chút cái này kỳ quái nữ nhân vẫy vẫy đầu không có suy nghĩ nhiều cùng tiểu A sẽ ợt ngủ tiếp ở trong thành thị từ từ tàn bộ. Các vị tuyển phong thị các bằng hữu, 8 giờ tối hôm nay là thần tượng siêu sao AIU lưu động buổi biểu diễn trạm cuối cùng, chúng ta đem ở thị đệ nhất đại kịch trường xin đợi các vị đến. Đến lúc đó, chúng ta đem đồng thời chứng kiến này vĩ đại một khắc. Linh cự ly cảm thụ bách biến ngày sau A.I.U. không gì sánh kịp mị lực lại là chết tiệt buổi biểu diễn. Vừa nãy đã xỉ các nàng nói không phải là cái này sao một tòa siêu cấp thương hạ mang theo đại led màn ảnh quảng cáo hấp dẫn Long sự chú ý. Hắn xẹp xẹp miệng nhìn tò mò nhìn lướt qua cái kia màn ảnh lớn. Mặt trên chính ở lăn truyền phát tin liên quan với cái kia gọi A cái gì thần tượng minh tinh video biên tập. Một trận du dương mà lại quen thuộc âm nhạc vang lên. Long nhưng là đột nhiên như bị sét đánh thân thể đứng chết chân tại chỗ như vừa nãy con kia xì dục như thế lăng lăng nhìn chăm chú trước mặt cái kia đại màn ảnh. Long ngơ ngác mà đứng thẳng ở siêu cấp thương hạ phía trước, mặc cho trên đường dòng người người hướng về hắn nhưng là nguy nhưng bất động, từ đầu đến cuối đem bài hát này nghe xong. Trên đường đi ngang qua đám người túm năm tụm ba hiếu kỳ mà nhìn trước mắt người đàn ông này, không ngừng có người quay về dại ra dô nở dê như Long chỉ trò trò. Long không để ý tới mọi người nghị luận phân sinh, hắn trải qua triệt để thật giống như lạc lối một đám liền như thế ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích, hảo như thần hồn xuất hiếu. Hắn lúc này ở trong mắt người ngoài chính là một cái triệt đầu triệt để siêu cấp truy tinh tộc, dĩ nhiên đối mặt một cái màn huỳnh quang đều có thể đứng ngây ra lâu như vậy. Tiên sinh một đôi nhỏ và dài tay trắng nhẹ nhàng vỗ vào lòng trên vai đem hắn thức tỉnh. Ây Long còn giống như không có phục hồi tinh thần lại. Mơ mơ màng màng mà đáp một tiếng sau đó thấy rõ cái này đem hắn từ hồn ở trên mây cha nở dê tha y kéo tỉnh nữ nhân khuôn mặt. Dày đặc cô nàng áo khoác cùng rộng lớn kính râm, cái này không phải là trước cái kia hướng về hắn hỏi do thất lạc xì dục nữ nhân sao, cùng trước không giống chính là hiện ở nữ nhân này trong tay trải qua ôm cái kia ngu xìm xì dục. Ây ngươi còn có chuyện gì sao Long ngơ ngác mà nhìn trước mắt nữ nhân lên tiếng hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn hảo như vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi, ta quấy rối ngươi suy nghĩ nữ nhân cười cợt dùng giàu có từ tính tiếng nói cười nói, ta vừa đi qua nơi này vốn là muốn cùng ngươi nói cảm ơn tới, thế nhưng ta thấy ngươi ngơ ngác đứng ở chỗ này ẩn, ta là muốn chờ ca khúc truyền hình xong lại đến quấy rầy ngươi, thế nhưng không nghĩ tới ngươi nhập thần như thế. Mạo muội quấy rối thực sự là xin lỗi. Nữ nhân thấy Long hay vẫn là một bộ trầm tư cau mày rằng dấp, thật giống như không có nghe thấy na nở dê vừa nãy này lời nói bình thường không khỏi cau mày nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi rất yêu thích bài hát này à? Ngươi là A.I.U. fans sao đúng rồi Long đột nhiên thức tỉnh đột nhiên vỗ xuống đầu của chính mình. Nữ nhân này trước mắt bị động tác của nàng sợ hết hồn vội va ôm xì dục sau lùi lại mấy bước. Long này mới chính thức chú ý tới trước mặt còn đứng một người lớn sống sờ sờ lúc này xin lỗi nói rằng, xin lỗi. Vừa nãy ta bởi vì đột nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề cho nên mới đưa ngươi dọa ngã, thực sự là thật không tiện. Đúng rồi, xin hỏi ngươi có nghe hay không quá bài hát này, có biết hay không bài hát này danh tự còn có biểu diễn giả là ai nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí một mà đánh giá một mặt cấp thiết Long thực sự là không hiểu hắn tại sao có phản ứng lớn như vậy, bất quá na nở dê hay vẫn là như thực địa hồi đáp, bài hát này gọi là A Song For 20, biểu diễn giả là A.I.U. Trong lòng thẳng lật lên cơn sóng thần, Long lột ngạt tâm tình thấp thỏm lần thứ hai tìm chứng cứ một lần gấp giọng hỏi nữ nhân trước mắt nói, A.I.U. có phải là liều làm A.I.U. cái kia A.I.U. ửm nữ nhân ôm xì dục lần thứ hai lui về phía sau hai bước gật gật đầu dành cho Long một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Long tàn nhẫn mà bấm một cái bắp đùi của chính mình trong lòng im tiếng nói, A.I.U. A.I.U. Hệ dù mì hà mạ sạ kì.